Tướng Giả, quyển 4 chương 55, Hắc Mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 55, Hắc Mộng thượng bầu trời bao phủ mặt đất, có thể bị mọi người nhìn thấy, cho nên mọi người trên nhân gian đều đã thấy bầu trời bị ánh sáng cùng bóng tối cắt ra. Chẳng qua bởi vì thị giác quan hệ càng đi về phía nam, ánh sáng trong tầm mắt mọi người liền càng nhiều, bầu trời tối tăm liền càng nhỏ. Đến chỗ cực nam, bầu trời tối tăm trên hoang nguyên càng đã biến thành một mảng màu đen xa xa, nhìn qua giống như là một cái thông đạo u ám bị đè ép. Nếu cái thông đạo u ám đó liên thông minh giới cùng nhân gian, như vậy một khắc sau sẽ có cái gì từ trong thông đạo kia đi ra? Đại quân minh giới hay là thân thể minh vương? Sâu trong nam hải cực nam, chiều lên chiều xuống, sóng to lay động đá ngầm, núi lửa đáy biển không ngừng phun nham thạch nóng chảy. Nước biển bốc hơi lên, sương mù màu trắng bao phủ hòn đảo nhỏ. Trên đá ngầm màu đen ven hòn đảo nhỏ có vị đạo nhân áo xanh đứng. Hắn nhìn bầu trời màu đen phương bắc xa xôi như thông đạo u ám, hơi nhướng mày nói. Nhật lạc xa minh thiên đảo khai. Sau khi nói xong câu đó, hắn trầm mặc một lát, sau đó lắc lắc đầu, nói. Vẫn là không đúng, Phật Tông không tham dự đến trong thánh chiến hoang nguyên. Ới Ninh Khuyết cùng với chính như Liên Sinh Đại Sư năm đó nói về sau phu tử cùng với rất nhiều người đều từng nói như vậy, Phật Tông cuối cùng ngộ ra cách vẫn là nhắm mắt nhìn, câm miệng không nói. Bởi vì di ngôn của Phật Tổ các tăng nhân Phật Tông thử muốn giết chết Minh Vương chi nữ Tăng Ta Thương Sinh, nhưng tương tự là vì tinh yếu trong Phật Pháp Phật Tổ truyền xuống, lúc Minh Vương chi nữ chưa nhập không thể văn hồi, vĩnh dạ sắp đến, nhân gian sắp sửa tiến vào thời đại mạt Pháp các tăng nhân Phật Tông không nữa, mà là bắt đầu tránh né cùng ẩn lớn cứu vớt Đa Rô sâu trong cực Tây Hoang Nguyên. Mây mù lượn lờ không tiêu ta, bóng đêm u ám đều không người. Trong hồ trời cực lớn sâu thắm kia ánh sáng thánh khiết hay là vào mây, rơi ở trên người mọi vô số vạn tín đô ngọn núi thật lớn kia trung ương hố trời không ngừng dập đầu bái, trên mặt tràn ngập cảm xúc thành kính cùng sợ hãi. Lệ màu da ngăm đen quỳ gối đáy hố trời, đối với ô trượt tớt. O toàn bộ tăng nhân huyền không tự đều đã trốn vào trong các chùa miếu màu vàng trong núi, tiếng tụng kinh mờ mịt từ trong chùa miếu khác nhau truyền ra, sau đó như nước dần dần chảy xuống phía dưới, giống như muốn đem cả ngọn núi che kín. Thủ tọa tôn giả Đường Thất Mai đại sư đứng ở trước một cái chuông cố ngoài một tòa chùa miếu, tay trái chỉ còn lại có hai ngón, lúc đặt ở mặt chuông thỉnh thoảng khẽ đánh, lấy tiếng chuông giúp tiếng kinh truyền bá xa hơn. Nhìn bầu trời phương đông xa xôi, nhìn hình ảnh nơi đó ánh sáng cùng bóng tối giằng co, biểu cảm trên mặt hắn tỏ ra có chút lo âu, kiên nghị bình tĩnh ngày xưa sớm không biết đã đi nơi nào. Thời đại mạt Pháp Phật Tổ tiên đoán rốt cuộc sắp tới rồi, nhưng pháp khí Phật Tổ lưu lại đã tổn thất quá nhiều. Tịnh linh hủy hoại, bàn cờ mất tích như vậy huyền không tự còn có thể né tránh ánh mắt minh vương sao? Một tiếng bình tĩnh mà lạnh nhạt vang lên ở trước người Thất Mai. Đêm tối đến, các pháp sụp đổ, là sự khủng bố lớn. Nhưng Hạo Thiên quan sát nhân gian, tuyệt sẽ không mặc kệ loại thảm trạng này xảy ra, nay ánh sáng đã tới, đêm tối không chắc sẽ thắng lợi, đệ tử Phật ta phải thành tâm câu nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Đần Thất Mai nghiêm nghị nhận dạy bảo, ngón tay rời khỏi mặt chuông, khoanh chân ngồi trên trước chùa, nhìn phía đông hai tay chắp lại, thành tâm tĩnh ý cầu khẩn nói. Ngã Phật từ bi thương sinh cần được Phật Tổ phù hộ. Vô số chùa miếu màu vàng trong ngọn núi dần dần truyền ra tiếng Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, miêu nị cầu nguyện. Chư Thiên Thần Phật phù hộ, Bất Động Minh Vương phù hộ, Quang Minh, giảng kinh thủ tọa huyền không tự chưa tụng kinh cũng chưa cầu nguyện. Hắn cầm gậy tích trượng, đứng ở đỉnh ngọn núi, nhìn mặt đất hoang nguyên song song, nhìn ánh sáng cùng bóng tối xa xa, vẻ mặt tỏ ra cực kỳ mỏi mệt. Màn đêm dần rộng, chậm rãi hướng phương nam xâm nhập. Mép bầu trời ánh sáng xuất hiện vô số vết rách nhỏ mà dày đặc giống như mạng nhện, sau đó nháy mắt bị bóng đêm rót vào, biến thành màu đen. Lúc bóng đêm cùng ánh sáng gặp nhau chưa phát ra bất cứ tiếng gì, nhưng mọi người trên mặt đất hoang nguyên đều cảm thấy trái tim mình nháy mắt nhảy nhanh hẳn lên, sau đó sinh ra một kịch liệt. Khổ cực kỳ mọi người nhìn bầu trời ánh sáng bị đế cứt thống khổ chỗ trái tim trở nên lại không biết sự thống khổ đó đến ăn mòn chiếm bọn họ ôm ngực là linh hồn. Mép bầu trời ánh sáng vết rách màu đen dần dần trở nên càng lúc càng to cho đến cuối cùng những vết nứt đó biến thành đường, biến thành mảng, sau đó hòa tan cùng một tê chỗ, đó là đêm tối mới. Nếu mặc kệ loại tình huống này tiếp tục phát triển, đêm tối sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, ánh sáng sẽ trở nên càng ngày càng gầy yếu, một lát sau hoặc là mấy trăm năm sau, bao trùm. Mọi người cùng với dã thú trong núi rừng sinh sống trên mảnh đất này đều không thể nhìn ánh sáng nữa. Vô cùng vô tận sợ hãi chiếm cứ trong lòng Liên Quân Tây Lăng Thần Điện, mặc dù là mọi người trong bộ lạc người hoang, nhìn thấy hình ảnh rung động này, đều theo bản năng sinh ra cảm xúc sợ hãi. Trong lầu các thần liễn, bóng người cao lớn của trưởng giáo Tây Lăng thần điện bỗng quỳ xuống, tay phải vẫn nắm chặt thần trượng, tiếng cầu nguyện bình tĩnh như nước lại vang dội như sấm vang lên ở trên hoang nguyên. Mấy chục vạn quân Tây Lăng thần điện đều quỳ đến trên mặt đất, theo trưởng giáo đại nhân bắt đầu cùng nhau cầu nguyện, dù là đường quân cũng đều quỳ đến trên mặt đất, bởi vì bọn họ cũng là tín đồ Hạo Thiên, bọn họ cũng sợ hãi Vĩnh Dạ tới. Mấy chục vạn người cùng lên tiếng cầu nguyện, ban đầu tiếng còn tỏ ra có chút hỗn loạn, sau đó dần dần trở nên càng lúc càng chỉnh tề, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng rung động. Mọi người cầu nguyện Hạo Thiên thần tích, cầu nguyện ánh sáng cường thịnh, cầu nguyện đêm tối rút lui. Bầu trời phía nam hoang nguyên chợt trở nên càng thêm sáng ngời, giống như có vô số lượng ánh sáng được một lần nữa rót đến trên bầu trời, đêm tối đang trầm mặc thong thả nam hạ dần dần bị dừng lại. Trong bóng đêm vang lên tiếng quạ thê lương, đêm tối như mực bắt đầu quay cuồng, tựa như nơi đó có tồn tại ý thức nào đó cảm thấy bị khinh nhờn, vì thế bắt đầu phẫn nộ cuồng bạo. Hoa sen băng tuyết dưới chân tang tang nở rộ, nàng nhắm mắt nắm chặt cái ố to màu đen, khí tức âm hàn không ngừng từ trong thân thể nàng phun trào ra, cuốn thiên địa khí tức trong hoang nguyên, hóa thành màu đen u ám, hướng về trong đêm tối không ngừng rót vào. Ninh Khuyết đứng ở bên cạnh nàng cách không xa trầm mặc nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền ánh sáng cùng bóng đêm lấy bầu trời làm chiến trường, đang đối kháng, loại quang cùng ám đối kháng này trên thực tế là có cùng không đối kháng, xa xa vượt qua tầng thứ của loài người, lại càng không phải hắn có thể đủ ảnh hưởng. Cách chương.